Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Không cần tranh luận. Việc này định thân ở hai địa phương. Cùng thời khắc đó, Đoạn Quân Trạch, Cao Vũ Khang hai người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Một mặt mộng tĩnh, hai bên điện thoại biến lạc thường an tĩnh. Nhất là Cao Vũ Khang, một mặt xấu hổ, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đánh sai điện thoại. Liên tiếp so sánh nhiều lần, mới xác định đây chính là Tôn Đức Long dãy số A. Ân, chuyện gì xảy ra? Cái này Tôn Đức Long ăn hùng tâm báo tử đảm sao một cái nho nhỏ hương trấn tiểu lão bản dám cùng hắn cái này thành Tô Châu đỉnh cấp cao tầng xuất khẩu khiêu chiến? Cao Vũ Khang ho khan một tiếng, đối với điện thoại một đầu khác, không biết nguyên cớ Đoạn Quân Trạch, vội vàng cười làm lành nói, hiền chất, không có ý tứ a, hắn hẳn là coi ta là làm một người khác, ta lại đánh một cái đi qua. Lúc này, Đoạn Quân Trạch hắc xuống sắc mặt, mới thoáng dịu đi một chút, tuy nói Cao Vũ Khang là cao quý thành Tô Châu đỉnh cấp cao tầng. Bất quá tại hắn hào môn Đoạn thị vương tộc trong mắt, còn phía trên không là cái gì mặt bàn, nhưng chỉ là một cái nông thôn dân đen, cũng dám mắng Cao Vũ Khang hẳn là nhận lầm nguyên nhân. Thế mà, sau một khắc, điện thoại di động một đầu khác, truyền đến một đạo vang dội thanh âm nhắc nhở, trực tiếp để Đoạn Quân Trạch sắc mặt, lần nữa một mộng, thật xin lỗi, ngài dãy số đã bị đối phương kéo vào sổ đen, xin gọi lại sau. Cao Vũ Khang ngoặc kép, lúc này sợ nhất chỉ sợ đột nhiên an tĩnh, một loại khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung xấu hổ, như là khô khốc một hồi lạnh, yên tĩnh gió thu nhất thời bao phủ Cao Vũ Khang toàn bộ văn phòng, để hắn cả khuôn mặt cũng không biết hướng cái nào thả, trong nháy mắt đỏ lên. Cái kia kia là cái gì? Hiền chất, 3 ngày sau hôn lễ của ngươi, Cao mỗ khẳng định đến lúc đó đi cho ngươi cổ động. Qua trọn vẹn nửa phút, Cao Vũ Khang trên mặt mới cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười, nói tránh đi, còn những cái khác sự tình, tạm thời vẫn là trước để qua một bên đi. Nói xong mấy câu nói đó, Cao Vũ Khang đã là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đều muốn lập tức quải điệu trò chuyện. Thật sự là thật mất thể diện. Hắn đường đường thành Tô Châu đỉnh cấp cao tầng, lại bị chỉ là một cái nông thôn tiểu trấn phía trên tiểu lão bản. Không, trong mắt hắn, căn bản liền cái rắm cũng không bằng. Không sai, lại bị dạng này một cái mệnh như cỏ rác, nhấc nhấc tay thì có thể để cho phá sản tiểu nhân vật, con kiến nhỏ, cho kéo đến sổ đen, mất mặt ném về tận nhà. Cái kia đã dạng này, vậy ta thì cúp trước. Cúp máy Cao Vũ Khang điện thoại, Đoạn Quân Trạch nhất thời sắc mặt biến đến âm khí nặng nề, tiện tay thì đưa điện thoại di động ném tới trên ghế salon. Đứng tại cái kia, ánh mắt khinh thường, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nông thôn dân đen cũng là nông thôn dân đen, căn bản không biết hắn đối mặt là cấp bậc gì đại nhân vật. Ta Đoạn Quân Trạch phân phó sự tình, lại cũng dám không coi là chuyện to tát, đi thật tốt làm, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Hắn hào môn Đoạn thị vương tộc, tại cái này thành Tô Châu, mưa gió sừng sững hơn 100 năm, chỉ cần không đối đầu những cái kia thế gia đại tộc, còn không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hiện tại lại 2 lần, bị nông thôn tiểu trấn phía trên dân đen mang đến cho hắn không nhanh. Xem ra, không tự thân xuất mã, những thứ này dân đen, căn bản không biết cái gì là bọn họ mấy cái đời đều vô pháp tưởng tượng. Một tay liền có thể nghiêng trời lệch đất tuyệt đỉnh đại nhân vật. Đại thiếu gia, gia chủ gọi ngươi đi một chút nội đường. Lúc này, dự định tự mình phái gia đình đi một chuyến, thật tốt thúc giục một chút những cái kia nông dân Đoạn Quân Trạch. Đột nhiên phía sau hắn, vội vội vàng vàng đi đến một cái trung niên quản gia. Cúi ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì? Nhất thời, Đoạn Quân Trạch trừng mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn lấy trung niên quản gia. Bật thốt lên thất thanh nói, ngươi nói là sự thật, trung niên quản gia. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nhẹ gật đầu, đi mau, đi nội đường. Lập tức, Đoạn Quân Trạch vội vàng chỉnh sửa lại một chút y phục, hướng về phía trước nội viện, thần sắc thông thông một đường bước nhanh tới. Hào môn Hứa thị vương tộc phủ đệ, giờ phút này, đại sảnh hai bên chỗ ngồi, ngồi đầy một đám Âu phục dày da, khí độ bất phàm Hứa thị vương tộc cao tầng. Cả đám đều lẫn nhau nhìn đối phương, há hốc mồm, mặt đỏ tới mang tai, tựa hồ chính kích liệt tranh luận lấy cái gì. Các ngươi bọn này ỷ lão mại lão lão ra hỏa, dựa vào cái gì không thông qua chúng ta đồng ý, thì tự tiện quyết định trước đem hôn lễ làm. Nàng làm Hứa gia đại tiểu thư, theo từ khi ra đời vào cái ngày đó lên, liền hẳn phải biết nàng trên vai trách nhiệm. Nói vớ nói vẩn, một người mặc màu đen, thêu lên đóa đóa hoa hồng áo dài, khí chất cao quý mỹ phụ nhân, khắp khuôn mặt là phẫn nộ, chỉ khác một bên một đám tóc trắng xóa, trong tay chống quải trượng lão đầu, lên án mạnh mẽ nói, ta Điền Cầm Linh nữ nhi ruột thịt, hôn nhân đại sự của nàng, khi nào đến phiên các ngươi bọn này lão già kia, quơ tay múa chân. Đối diện, những cái kia ngồi ở kia Hứa thị vương tộc thế hệ trước cao tầng, đều là hai tay nâng quải trượng, sắc mặt có chút khó coi, cau mày, trong đó ngồi tại cái thứ nhất, xem ra số tuổi đối lập nhiều tuổi nhất, thân mặc đồ trắng tay áo lĩnh thức kiểu áo tôn trung sơn, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, mang theo một bộ kính lão lão giả, bình tĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Điền Cầm Linh, mặc dù nói ngươi là theo Điền thị hào môn gả tới, nhưng ngươi cũng đã làm ta Hứa thị vương tộc mấy chục năm nàng dâu. Nói chuyện phân tắc chú ý một chút, tốt xấu chúng ta cũng là trưởng bối của ngươi, vẫn là vinh phong. Thế mà, Điền Cầm Linh trực tiếp đánh gãy lão giả lời nói, cười lạnh quát lớn, các ngươi còn biết là vinh phong thúc thúc, nếu là như vậy, cũng đừng nhúng tay nữ nhi của ta hôn nhân. Năm năm trước, hào môn Hứa thị vương tộc nghênh đón trong tộc cao tầng quyền lợi, mới cũ giao thế thời kỳ, bên trong lớn mạnh một phái, bắt đầu theo thế hệ trước cao tầng trong tay đón lấy trưởng quản về sau trong tộc mỗi cái sự vụ. Nhưng từ xưa danh lợi liền rất khó bỏ, quyền lợi càng là như vậy. Tân nhiệm gia chủ Hứa Vinh Phong, mặc dù đã nhậm chức 5 năm, có thể như trước vẫn là không cách nào hoàn toàn trưởng khống toàn bộ Hứa thị vương tộc quyền lợi. Mạnh mạch, nhìn như một trận quan hệ thông gia tranh luận, kỳ thực là quyền lợi chi tranh. Tân gia chủ không thể phục chúng, từ trước đến nay bị hiện đang ngồi ở cao đường chính vị phía trên. Lão gia chủ Hứa Như Các nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá hắn cũng không để ý. Vẻn vẹn nói một câu, bỏ phiếu quyết định, phải chăng cùng Đoạn thị quan hệ thông gia. Lời này vừa nói ra, nhất thời, tất cả thế hệ trước cao tầng sầm mặt lại, mà bên trong lớn mạnh một phái trên mặt, lại là một mảnh vui mừng. Ngồi tại một cái khác, chính vị phía trên Hứa Vinh Phong, đồng dạng cũng là biến sắc, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua phụ thân Hứa Như Các. Trong lòng của hắn rõ ràng, phụ thân Hứa Như Các làm trên một đời gia chủ, rất nhiều thế hệ trước cao tầng đều là hắn một tay nhấc mang theo. Bởi vậy bây giờ hắn mặc dù kế nhiệm gia chủ chi vị, cứ việc cùng thế hệ trước nhóm có chút ý kiến khác nhau, cũng không dễ chịu nhiều nhúng tay. Bây giờ lại, Hứa Vinh Phong không khỏi thầm nghĩ, xem ra lão gia tử trong lòng cũng bất mãn bọn này lão gia hỏa rất lâu. Bằng vào ta cầm đầu bên trong lớn mạnh một phái nhân số, rõ ràng là nhiều một ít. Lão gia tử đây là có ý đang giúp ta. Chỉ là Vừa mới chuẩn bị bỏ phiếu thời điểm, một tên người mặc đuôi én điệp phục, tóc trắng xóa lão quản gia, đột nhiên từ bên ngoài đi tới. Sau đó, tại Hứa Như Các bên tai, nhỏ giọng nói một câu nói. Nhất thời, Hứa Như Các trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin ánh mắt. Xoát một chút, liền đứng lên, nói ra, không dùng đâu. Uyển Nhược gả cho Đoạn Thị Vương tộc sự kiện này, quyết định như vậy đi. Bỗng nhiên, tại chỗ tất cả nghe được câu này người, bao quát Hứa Vinh Phong ở bên trong, đều ngây ngẩn cả người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.